Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 385. Thật sự cho rằng lão tử rút không động đao. Bị Global thời báo cùng ABC công kích. Mackenzie làm sao có khả năng ngoan ngoãn tiếp thu. Để đoàn đội liên hệ truyền thông muốn mở buổi họp báo tin tức. Các ký giả nghe được tin tức này. Toàn đều trở nên hưng phấn. Đây chính là tin tức lớn. Lập tức chạy tới tổ chức hội ký giả khách sạn. Lần này đến phóng viên có tới hơn 100 người. Không ngừng có tòa soạn báo phóng viên. Còn có ký giả đài truyền hình thậm chí gánh máy quay phim lại đây. Mackenzie trước đây là cái quan tòa tên suối bảy. Đặc biệt giỏi về diễn thuyết. Hơn nữa đối với miệng đầy chạy tàu lửa chưa bao giờ cảm giác xấu hổ. Chụp mũ là hắn sở trường. Đối mặt phóng viên, Mackenzie từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện đặc biệt kích động. Global thời báo đưa tin. Hoàn toàn là một phái nói dối. Bây giờ nước Mỹ lập tức liền cũng bị cộng công chiếm lĩnh. Chúng ta nhất định phải thanh trừ quấy rối nước Mỹ chính trị u ác tính. Điều tra ủy viên hội sở hữu hành vi đều là hợp lý hợp pháp. Global thời báo bịa đặt sự thực tùy ý. Lên án. Ta có lý do tin tưởng bọn hắn chính là đang trợ giúp công đảng. Chấm ngoặc kép, cái tên này trực tiếp cho Global thời báo chụp một cái chụp mũ. Còn có ABC Radio, đài truyền hình, bọn họ thả ghi âm hoàn toàn là giả tạo. Cái kia căn bản không phải ta nói. Ta làm tất cả, đều là đang vì quốc gia này. Global thời báo cùng ABC đài truyền hình tại sao công kích ta? Bởi vì bọn họ chính là thông công điểm tử. Chỉ lát nữa là phải bị ta bắt được. Vì lẽ đó bắt đầu cắn ngược lại ta. Làm ra một đống cái gọi là vật liệu cùng ghi âm vu hại ta. Này là phi thường đáng thẹn hành vi. Mackenzie rít gào mười mấy phút. Đến phiên phóng viên vấn đề. Có phóng viên lớn tiếng nói. Mackenzie nghị viên. Trước ngươi ở hội nghị vạch ra quốc hội bên trong có 205 vị nghị viên thông công. Còn nói trong tay có chứng cứ. Nhưng vì cái gì đến hiện tại cũng cầm không ra chứng cứ. Nghị viên tiên sinh. Trong danh sách những người xí nghiệp. Đơn vị. Danh nhân. Có phải là ngươi nhóm sau chuẩn bị điều tra mục tiêu? Lẽ nào danh sách là giả sao? Nước Mỹ là tự do xã hội. Mặc dù có không giống tín ngưỡng cũng là được phép. Đây là nước Mỹ hiến pháp giao cho tự do. Lẽ nào nước Mỹ muốn vứt bỏ hiến pháp sao? Cái kia trước bị hình phạt đạo diễn, biên kịch, bị trục xuất diễn viên là xảy ra chuyện gì? Mackenzie tiên sinh, ngươi là có hay không cùng người khác hợp mưu? Thao túng giá cổ phiếu, thông qua chính trị chèn ép xí nghiệp đè thấp đối phương giá cổ phiếu từ bên trong thu lợi. Phóng viên nói đã thu được chứng cứ, để trình cho quốc gia ban ngành liên quan. Đối với này ngươi nói thế nào? Có người nói ngài hàng năm chơi gái liền muốn hoa mấy vạn đô la Mỹ. Bọn họ đã tìm tới vài vị đã từng cho ngươi phục vụ quá nữ nhân. Đối với này ngươi nói thế nào? Những kỹ nữ kia nói. Ngươi chỉ kiên trì 2 phút. Đối với này ngươi muốn phản bác một chút không? Ngoặc kép. Đối mặt những này sắc bén vấn đề. Mackenzie toàn bộ thề thốt phủ nhận. Có điều từ hắn vẻ mặt kích động. Mọi người có thể nhìn ra hiện tại Mackenzie thật sự có chút hoảng rồi. Càng là làm phóng viên nói Mackenzie chỉ có 2 phút thời điểm. Mackenzie triệt để phẫn nộ. Đánh giám, các nàng là ở đánh giám. Ta thân thể tốt vô cùng. Vậy thì là nói ngài chơi gái sự tình là thật sự. Phóng viên truy hỏi. Phác, bị phóng viên vòng vào đi tới. Không có, ta chưa từng có đi tìm kỹ nữ. Ta yêu vợ của ta. Mackenzie lập tức sửa lời nói. Nhưng là mấy năm trước, vợ của ngươi đã từng bởi vì bạo lực gia đình sự kiện mà khống cáo quá ngài. Chuyện này cuối cùng điều giải quyết. Lại một tên phóng viên nói. Mackenzie trong lòng cả kinh. Ta dựa vào, loại này việc riêng tư sự tình đều bị những người này đào móc ra. Đây là đem mình điều tra nhiều rõ ràng a. Được rồi. Hội ký giả đến đây là kết thúc. Mackenzie thở phì phò rời đi. Hội ký giả ở 8 giờ tối nhiều chung. Đến hơn 9 giờ, ABC đài truyền hình liền phát sóng hội ký giả video. Bên cạnh còn có hai tên đài truyền hình bình luận viên. Một bên truyền phát tin video, một bên trêu chọc. Mackenzie khàn cả giọng biện dài, làm cho người ta cảm giác chính là thuần thuần ngụy biện. Càng là cuối cùng các ký giả vấn đề, đem một hồi nghiêm túc buổi họp báo tin tức hoàn toàn thay đổi mùi vị. Những này vấn đề phóng viên, tự nhiên là Global Thời báo cùng ABC đài truyền hình. Trong này rất nhiều người trải qua Henry huấn luyện, đối với quấy rối có thể nói quen tay làm nhanh. Hơn nữa còn có một đống bên trong tư liệu, đem cuộc họp báo biến thành chuyện cười. Toàn Mỹ có hàng chục triệu người nhìn cái này tiết mục. Đối với Mackenzie càng cảm giác căm ghét, say rượu, đánh bạc, đánh lão bà, nhân phẩm bại hoại, người như vậy làm nghị viên, bản thân liền không hợp cách, một cái chính trị lưu manh, dựa vào nói dối cùng uy hiếp người nổi danh, bắt đầu trắng trợn không kiêng dè công kích người. Người như vậy phi thường tà ác, nước Mỹ xưa nay đều là tinh anh giai tầng lãnh đạo quốc gia. Còn tầng dưới chót dân chúng, bọn họ rất dễ dàng bị chính khách dao động. Mackenzie trước chính là lợi dụng một ít lời nói dao động dân chúng. Hiện tại hát đi thì lại lợi dụng càng to lớn hơn phát ra tiếng con đường. Ngược lại ảnh hưởng dân chúng, đem Mackenzie trần trụi đẩy ra. Khiến mọi người nhìn hắn đến tột cùng là một cái thứ đồ gì. Buổi họp báo tin tức trên, Mackenzie bị phóng viên đỗi á khẩu không trả lời được. Trở lại văn phòng sau tức giận quăng ngã ly. Đối với thư ký giống to, thông báo Los Angeles bên kia tổ điều tra. Muốn bọn họ thả tay xuống bên trong công tác khác. Ngày mai, bắt đầu từ ngày mai toàn lực điều tra Global Thời báo. ABC đài truyền hình. Còn có HD tập đoàn, Mackenzie lớn tiếng ra lệnh, đã thông báo nghị viên tiên sinh. Thư ký nói, ngươi lại gọi điện thoại nói cho bọn họ biết, nhất định phải tra gặp sự cố. Ta nhất định phải chuyển cũng HD tập đoàn, để Global Thời báo, ABC đài truyền hình đóng cửa, để bọn họ đóng cửa. Mackenzie giống to, được rồi nghị viên tiên sinh. Thư ký mau mau đáp, sau đó đi gọi điện thoại. Điều tra ủy viên hội, trước ngay ở Hollywood khai triển công việc, bởi vì nơi này là nước Mỹ văn hóa tuyến đầu tiên. Biên kịch, đạo diễn, diễn viên, công ty điện ảnh, đài truyền hình, là điều tra ủy viên hội điều tra trọng điểm một trong. Điều tra ủy viên hội ở Hollywood sức mạnh cũng rất mạnh mẽ. Tổng cộng có hơn 30 tên công nhân viên, bọn họ tiếp đến lão bản Mackenzie mệnh lệnh. Đã làm tốt lật tung HD tập đoàn cùng Global Thời báo. ABC đài truyền hình chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, điều tra ủy viên hội liền chia làm 3 tổ. Khí thế hùng hổ đi đến 3 cái địa phương. ABC đài truyền hình cửa. Điều tra ủy viên hội công nhân viên bị bảo an ngăn lại. Không có lãnh đạo đồng ý. Không cho phép bọn họ tiến vào công ty. Tổ điều tra người rất là tức giận. Lấy ra giấy phép lao động kiện cùng điều tra ủy viên hội viết hóa đơn công văn. Yêu cầu lập tức tiến vào công ty. Đối với công ty triển khai toàn diện điều tra. Bảo an nhân viên cầm trong tay mộc côn. Chỗ hông đừng súng lục. Lạnh lạnh liếc những người này một ánh mắt. Không quan tâm đối phương nói cái gì. Chính là không cho vào. Các ngươi loại hành vi này là phạm pháp biết không? Gọi các ngươi người phụ trách đi ra. Tổ điều tra tộc trưởng thở phì phò nói. Không lâu lắm bảo an quản lý đi ra. Các ngươi là điều tra ủy viên hội người. Quản lý hỏi. Đúng. Chúng ta hiện tại muốn đi vào đối với đài truyền hình tiến hành điều tra. Các ngươi nhất định phải phối hợp. Tổ điều tra tộc trưởng nói. Các ngươi có giấy chứng nhận sao? Quản lý hỏi. Đối phương lại lần nữa lấy ra điều tra ủy viên hội văn kiện. Còn có chính mình giấy chứng nhận. Quản lý nhìn một chút, đem đồ vật giao cho một tên bảo an đội viên. Bảo an đội viên tiến vào đài truyền hình biến mất không còn tăm hơi. Tổ điều tra trưởng nhìn quản lý, hiện tại có thể thả chúng ta đi vào sao? Các ngươi có giấy chứng nhận sao? Quản lý hỏi, tổ điều tra trưởng choáng váng. Tình cảnh này thật quen thuộc, lẽ nào là cũng mang phát lại? Giấy chứng nhận mới vừa không phải cho ngươi à? Tổ điều tra trưởng nói. Quản lý một mặt vô tội than buông tay. Ngươi lúc nào cho ta? Ta không nhìn thấy a. Nếu như các ngươi không có hợp pháp giấy chứng nhận, chính là quấy rối. Đừng trách ta báo cảnh bắt các ngươi. Tổ điều tra trưởng bị tức mông. Hắn còn chưa từng thấy như thế không nói lý người. Thật vô liêm sỉ. Tổ điều tra trưởng biết. Cùng đối phương cãi vã đã không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ vào bảo an quản lý lớn tiếng nói. Ta hiện tại liền trở về một lần nữa mở điều tra ủy viên hội văn kiện. Những thứ đó muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Lần sau sang đây xem các ngươi còn có biện pháp gì. Chúng ta đi. Nói xong kêu các thành viên lên. Xe. Bảo an quản lý nhìn lên xe tổ điều tra nhân viên. Cười khẩy nhỏ giọng nói. Các ngươi còn có thể trở về coi như các ngươi lợi hại. Sau đó nhìn về phía chu vi mười mấy bảo an. Nhân viên. Lớn tiếng nói. Chúng ta HD bảo an công ty. Xưa nay đều để bảo vệ khách hàng an toàn làm nhiệm vụ của mình. Huống hồ đây là chúng ta lão bản công ty. Đều lên tinh thần đến. Nếu như có người dám xông vào phá hoại công ty trật tự. Các ngươi hẳn phải biết làm thế nào chứ. Đánh chết. Đánh chết. Đánh chết. Mười mấy bảo an nhân viên đồng thời giơ gậy hô. Tổ điều tra lái xe đi. Chuẩn bị trở về khách sạn một lần nữa mở chứng minh văn kiện. Có thể tại khai đáo trên một con đường thời điểm. Bỗng nhiên bên cạnh lao ra một chiếc xe. Chiếc xe né tránh không kịp lập tức va vào. Cũng may không phải rất lợi hại. Tổ điều tra người rất cáu phẫn. Muốn cùng đối phương lý luận. Nhưng bọn họ mới xuống xe. Bên cạnh lại cấp tốc ra mấy chiếc xe. Phần phật một hồi đem bọn họ vây vào giữa. Từ những chiếc xe này bên trong lập tức hạ xuống mấy chục người. Có cầm trong tay súng lục. Có người thậm chí bưng Chicago typewriter. Tổ điều tra người sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tất cả đều ngoan ngoãn giơ tay lên. Đồng thời xe đẩy họa. Còn động lớn như vậy can qua sao? Hơn nữa nhìn những người này dáng vẻ. Ăn mặc áo gió màu đen mang theo màu đen mũ cao. Từng cái đầy mặt hung tương. Vừa nhìn liền không phải người tốt. Không sai. Đối phương xác thực không là người tốt lành gì. Bọn họ gặp phải xã hội đen. Mang đội quét tổ điều tra mười mấy người một ánh mắt. Tiên sư nó. Toàn bộ bắt trở lại. Chờ đã. Chúng ta đồng ý đền tiền. Tổ trưởng la lớn. Oanh tương đương. Nắm đấm thép mạnh mẽ búa ở tổ trưởng xương sườn nơi. Tổ trưởng đau lập tức khom người xuống. Sau đó bị người điều khiển ném đến trên xe vận tải. Chính trị lưu manh. Tối thiểu hắn còn nói chính trị. Nhưng bọn họ gặp phải. Là một đám chân chính lưu manh. Hát đi là cái gì người? Mẹ ngươi lão tử là xã hội đen xuất thân. Những năm này quy củ làm ăn. E sợ rất nhiều người đều quên điểm này. Cho rằng hắn biến thành người tốt. Hắn không phải là những người kia đơn thế cô biên kịch. Đạo diễn. Minh tinh. Hắn HD bảo an hiện tại có hơn 1 vạn người. Tình báo của hắn công ty đều có hơn 2.000 người. Los Angeles công ty trực thuộc thủ hạ 3.000-4.000 người. Thành viên vòng ngoài càng là đạt đến mấy vạn người. Người chơi âm, HD đều xem thường xem ngươi. Tùy tiện điều động mười mấy xã hội đen thủ hạ. Âm mưu quỷ kế gì toàn hắn mẹ toi công. Thật sự cho rằng lão tử sẽ không giết người à. Tình huống như thế, không ngừng phát sinh ở ABC đài truyền hình. Global thời báo cùng HD tập đoàn tổng bộ cũng là như thế. Tổ điều tra mấy chục người toàn bộ bị tóm. Không còn một mống, này dưới thế giới thanh tịnh, cho tới Mackenzie, căn bản không biết chính mình thủ hạ đã toàn bộ biến mất rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.